Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lồng hấp làm từ trúc bánh tẻ, tản ra mùi trúc thanh thuần, thịt trưng rất thơm, hỗn hợp với mùi cơm rang. Hắn múc một muỗng, thổi khí, liền gấp không chờ nổi mà cho vào trong miệng, tràn đầy một miệng bún thịt. Thịt ba chỉ trưng thẩm thấm gia vị, từng khối thập phần no đủ, nước tương màu hồng bao vây, mỗi một khối đều thấu dịch cực kỳ oánh nhuận. Ăn một miếng lại không ngừng được mà muốn ăn miếng thứ hai. Hắn đây là lần đầu tiên ăn, đã bị loại hương vị này thuyết phục. Nơi này đồ ăn thật tiết kiệm, mặc kệ là dầu ăn hay là mỡ lợn, nấu các món đều không cho nhiều. Bởi vậy khi ăn không quá có cảm giác dầu mỡ, còn rất thơm. Người hiện đại khả năng sẽ cảm thấy có chút ngấy. Đại bộ phận đều sẽ chọn thịt nạc, ít mỡ, nhưng người ở thế hệ trước vẫn là thích ăn thịt khối. Loại nhiều mỡ này, thơm, ngon. Một lồng hấp bún thịt không có nhiều, chả mấy mà hắn đã ăn hết. Cùng một bát canh đã bị hắn ăn sạch. Thịt trưng thơm mềm, hắn rất là thỏa mãn. Đáng tiếc chính là bụng đã có phần no rồi. Uống canh xương, ăn mấy phần cơm, ánh mắt hắn liền nhìn về phía người ngồi cùng bàn gọi món cá hương. Thịt ti, xương sườn, cơm cháy. Ở huyện Thái Hòa này, nấu cơm đều là dùng củi lửa, lòng nồi sâu, nên đều sẽ có cơm cháy. Không có gì kỳ quái. Nhưng hiện tại nhìn đối phương ăn một khối lại một khối vàng óng ánh, lại một miếng cơm cháy làm hắn có chút đỏ mắt. Lại nhìn đối phương khẩy chiếc đũa, kẹp một khối cá kim sắc, tỏa ánh sáng. Lúc ăn xương sườn thỏa mãn híp mắt, thận sự hận cái dạ dày của mình không thể bành trướng ra. Hơn nữa nhìn đối phương ăn cơm cháy, thoạt nhìn rất là đầy đủ a. Yên lặng nuốt một ngụm canh, gặm một khối xương sườn không tồi. Chờ uống hết canh xương, phát hiện cơm không còn nhiều. Đồng thời hắn lại thấy hai người khác ngồi đối diện với hắn. Hẳn là hai người cùng tới. Kêu phiến thịt luộc, tiểu nhị bưng một cái bồn tới. Nước bên trong hồng hồng, béo ngậy, thoạt nhìn thật cay. Bên trong thả rất nhiều gia vị. Nhưng đối diện hai người, người một đôi đũa, ta một đôi đũa, ăn đến miệng đỏ bừng, cơ hồ là ăn ngấu nghiến. Trong miệng còn thổi khí, tranh đoạt lẫn nhau đến lợi hại. Chuyện chọn lát thịt tới ăn. Đậu giá, đậu phụ khô bên trong tạm thời không có động. Hai người càn quét đồ ăn muốn đỏ mắt. Ăn thật nhanh, một bàn năm người. Những người khác cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu ăn của mình. Cố tình chỉ có hắn là nhìn đăm đăm. Tình, vẫn là không nên nhìn người khác ăn cơm. Lần sau đến quán, mang theo người một nhà lại đây. Hắn nhìn giá cả tổng quát, cùng quán cơm tầm thường hơi quý hơn tí, so với Túy Tiên lâu bên kia tiện nghi hơn rất nhiều. Còn hương vị đều là mấy thứ mới mẻ, ngon hơn so với Túy Tiên lâu rất nhiều. Hơn nữa so với các quán cơm khác, Tửu lâu này rất tốt, có chia phân lượng cho người đi một mình, không cần xào rau, ăn cũng không tồi, hắn cảm thấy rất vừa lòng. Yến tiểu lão bản không có nói sai a, giá cả xác thật còn rất tốt. Rốt cuộc cửa hàng lớn như vậy, mỗi lần đi cần xài hết bao nhiêu tiền. Lần này tới đây hắn cảm thấy rất có giá trị. Kỳ thật là mặc kệ ăn cơm ở nơi nào, phàm là tiêu tiền, chẳng những quý mà còn phải tiện nghi. Hương vị hảo, ăn vừa lòng, mỗi lần ăn xong còn lưu luyến. Chỉ cần không phải loại quý hiếm quá, đại bộ phận vẫn có thể tiếp thu. Yên nặng uống xong ngụm canh cuối cùng, hắn hoàn toàn no rồi, bụng không thể nhét thêm đồ vật nào nữa. Chờ hắn đứng dậy tính tiền, liền nhìn thấy mấy người tuổi trẻ đi từ trên lầu 2 xuống. Cầm đầu chính là một người mặc quần áo hoa lệ, làn da trắng nõn, thần thái kiêu căng, cậu ấm nhà giàu. Hắn cũng nhìn ra, mấy người này lấy cậu ấm nhà giàu kiêu căng làm đầu. Hắn theo bản năng đi chậm một bước. Tính tiền sau, những người này hắn không thể chọc, cho nên hắn liền theo bản năng tránh xa, liền thấy công tử kiêu căng kia thanh toán. Trước quầy là một vị thư sinh nho nhã, còn có một tiểu muội từ cười rộ lên khá lệ ngọt ngào. Tính tiền, trả tiền, thối tiền lẻ, Tiểu cô nương kia xoay người lấy từ trên kệ để hàng phía sau một ống trúc nhỏ. Đỉnh ống trúc được bọc vải tơ hồng, nhìn đặc biệt vững chắc. Hắn liền nghe được thanh âm ngọt ngào của tiểu muội tử. Lỗ tai hơi ngứa, thực thoải mái nói. Bởi vì ngươi ở bổn tiệm tiêu phí trên 20 lượng bạc. Bổn tiệm vù cảm ơn khách hàng. Đặc biệt có chút lễ vật nho nhỏ. Còn thỉnh ngươi nhận lấy. Cậu ấm kia nhướng mày. Tựa hồ không nghĩ tới sẽ nhận lấy mà chuẩn bị đưa cho mấy người phía sau. Nhưng lại nghe tiểu cô nương kia tiếp tục nói. Bên trong ống trúc chính là tương hột vị cay. Ăn rất ngon nha. Có thể nấu ăn, dưới cơm, còn có thể làm đồ nhắm. Ngươi mang về ăn thử. Khẳng định sẽ thích. Cậu ấm kia vừa nghe. Liền chính mình cầm. Tầm mắt dừng trên kệ để đồ phía sau vị cô nương. Có bình lớn có bình nhỏ. Không khỏi truy vấn hỏi. Những đồ phía sau ngươi đều là hàng đưa tặng. Tiểu cô nương mỉm cười ngọt ngào nói. Đúng vậy nha. Mặt trên là khách nhân đạt đến mức ngân lượng nhất định. Bổn tiệm sẽ tương ứng số tiền mà tặng quà. Tỉ như bình bên trong là du hồng măng kim châm khô. Bình trên kia là tiểu ngư cay. Trên cùng là ớt gà. Đều là hàng tặng, kỳ thật những cái bình nhỏ đó, giống như canh ngỡ quán vậy, duy độc có ớt gà thoạt nhìn lớn chút, bất quá càng đặt trên cao, phỏng chừng giá càng đắt chút. Cậu ấm gật gật đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, tiếp theo chỉ vào hương cây tiểu ngư hỏi, cái kia bán thế nào? Tiểu cô nương thật xin lỗi nói, đây đều là hàng không bán, chỉ là hàng tặng, thật xin lỗi. Cậu ấm có chút ngây người. Khuôn mặt vặn vẹo, thở phì phì rồi đi, mang theo mấy người phía sau. Hắn chạy nhanh đến chỗ quầy thanh toán, thật mau lại tới thêm một người. Hắn từ đầu chuyện đến giờ đều là khách nhân nhé. Từ đầu mị đã nói xưng hô linh hoạt không chỉ cố định một người là hắn nha. Chỉ duy nhất tư chấn khấu xưng hô là y thì mị giữ nguyên nha. Ra đến cửa tửu lâu, hắn thấy bên ngoài cư nhiên còn không ít người trò chuyện ngoài trời. Vểnh tai nghe, cư nhiên là chờ xếp bàn bố trí ăn cơm. Không khỏi kinh ngạc, hắn lập tức hối hận. Vì sao không gọi nhiều thêm chút? Có thể mang về cấp cho thê tử và nhi tử ăn thử a. Xem ra ngày mai phải đến sớm hơn chút. Cũng đem cả người nhà đi lại đây. Người vẫn luôn chăm chú nhìn trộm hết thảy Yến Bạch Thu đặc biệt vừa lòng. Bởi vì khách nhân đều ăn rất ngon miệng. Nhiều người hận không thể đem mâm bát liếm sạch sẽ. Còn cả nước canh uống cũng không chừa lại một giọt. Uống xong một ngụm canh cuối cùng, xương sườn cũng gặm xong, liền thấy tiểu nhị chạy chậm lại đây nói. Khách nhân lầu 2 muốn ăn lẩu, muốn canh thịt dê, còn muốn vài món thức ăn xào. Thịt chưng cũng muốn tới mấy phần. Yến Bạch Thu buông chén, chạy nhanh đi làm canh thịt dê. Các khách nhân gọi ăn lẩu kia đều gọi các đồ vật linh tinh như nấm sao? Yến Bạch Thu vội không ngừng hỏi. Tiểu nhị đứng bên ngoài gật đầu đáp. Gọi, ta đều nhớ kỹ. Dứt lời liền tìm người chuyên môn điền thực đơn điểm số mục. Tiểu nhị báo xong, mấy tiểu nhị phụ bếp bắt đầu trải đồ ăn. Yến Bạch Thu liền tới chỉ điểm một chút. Mỗi phần lẩu là chế nhiều hay ít? Đĩa đều là loại nhỏ. Thoạt nhìn rất ít, tiểu nhị thấy không sai biệt lắm liền đưa cho tiểu nhị phía trước đưa đi trước. Yến Bạch Thu cũng xào một ít đồ ăn. Canh thịt dê phải làm chậm một chút. Yến Bạch Thu nói với tiểu nhị phiền khách nhân đợi một lúc. Thịt dê mùi tanh, khí tao tràn đầy. Rất nhiều người không thích hương vị này. Người thích ăn thịt dê lại cố tình thích cái mùi vị này. Thật sự khó có thể lý giải. Yến Bạch Thu đối với thịt dê làm như thời hiện đại. Thịt dê quý, không dễ có người mua được. Đại bộ phận ăn ở khách sạn hoặc quán ăn lớn. Quán cơm chính tông và không chính tông không có khác biệt nhiều lắm. Nhưng khách sạn thì làm rất tốt. Che đậy được mùi thịt dê mà vẫn giữ được mùi vị tươi mới. Lúc này là mùa đông. Thịt dê hiệu quả bổ dưỡng tốt. Ăn xong cả người ấm áp. Thích hợp cho đại bộ phận người ăn. Làm thịt dê cũng rất cần chú ý, bất quá nếu là làm lẩu. Đương nhiên vẫn phải cay một chút, nhưng Yến Bạch Thu vẫn phải hỏi ý kiến khách nhân một chút. Tiểu nhị mau chân lẹ tay, một chút liền hỏi xong. Nói muốn cay, Yến Bạch Thu cảm thấy thật tuyệt. Cay càng dễ dàng lấn áp mùi tanh của thịt dê. Lấy 3 cân thịt dê tính toán. Rửa sạch sẽ, trụng qua nước ấm một chút. Loại bỏ huyết thừa, còn có mùi tanh. Đem vớt lên, bác chảo nấu nóng lên cho dầu vào. Đợi dầu nóng cho ớt cay, hạt mè, dầu vừng, tỏi, hoa tiêu, hồng du, các loại hành, gừng, tỏi. Cuối cùng là thịt dê đảo trong chốc lát. Cho nước vào, cho thêm chút muối, nấu cho tới khi nước hao một nửa. Cuối cùng Yến Bạch Thu tự mình đặc chế tương ớt. 3 cân này, lưu lại một nửa, nấu canh thịt dê, nước dùng lẩu dê, không cần nhiều thịt dê như vậy. Lưu trữ lại cho người ở ghế lô sau nếu có yêu cầu. Không sai biệt lắm khoảng tầm 20 phút, một nồi canh thịt dê đã ra lò. Lại chuẩn bị thêm một ít canh loãng đã cho muối tốt. Để ở trong bồn, Yến Bạch Thu bảo tiểu nhị bưng lên. Bồn này là canh loãng. Người phải nhớ kỹ phải cấp khách nhân khi nồi lẩu đã hoa nước. Còn thi thoảng phải thêm than đá vào bếp. Mỗi lần một khối là được. Trong xương phòng phải mở ra một cái cửa sổ. Khách nhân nếu không nghe phải kiên nhẫn giải thích cho họ có biết không? Yến Bạch Thu nhìn chằm chằm tiểu nhị. Sợ khách nhân bởi vì ăn lẩu, thời gian ăn lâu, lại đốt than đá, nhỡ chúng độc thì xong đời. Tiểu nhị thành thật gật gật đầu. Tiểu lão bản ta đã biết, việc này ta rõ ràng. Hơn nữa lời này ngươi đều đã nói rất nhiều lần. Yến Bạch Thu gật gật đầu, lại vén tay áo lên. Xào đồ ăn khác, cách trương.